Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1287, Long khí tức. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có chạy trở về. Lòng của mọi người tình nhất thời kém đến cực điểm. Bạch Triển có chút ảo não nói, tiểu cửu ca, đều là ta không tốt, vừa rồi không nên vứt xuống một mình ngươi. Đi cùng kia quốc phủ lão đầu nhi đánh. Đừng nói nữa, sự tình đã qua, cho dù là ngươi không đi, chúng ta cũng khó có thể đào thoát kết cục này. Thực lực của đối phương quá mạnh, chúng ta làm sao cũng không phải đối thủ. Ta trấn an Bạch Triển nói, không sai, tiểu cửu nói rất đúng. Chúng ta chính là quá xui xẻo một ít, cùng những người này gặp gỡ tuyệt đối là trời xui đất khiến. Ai cũng chẳng trách, Lý Bán Tiên cũng nói. Ta nói lão Lý, ngươi gần nhất làm sao không bói toán. Nếu là sớm tính tới chúng ta có này một kiếp, chúng ta buổi tối hôm nay liền không đi. Hòa thượng phá giới ủ rũ cúi đầu nói. Lý Bán Tiên mỉm cười, nói, tính toán cũng vô dụng. Có một số việc ta mặc dù có thể sớm dự liệu được, nhưng lại không cải biến được kết cục này. Còn không bằng không biết tốt, liền kém như vậy một chút, chỉ cần chúng ta có thể nhảy xuống biển, có lẽ liền có thể đào thoát tìm đường sống, nào biết được nửa đường lại giết ra đến rồi một cái quốc phủ cao thủ. Cũng chính là đen đủi, cũng không biết bọn họ đem chúng ta mang về xử trí như thế nào. Sẽ không trực tiếp dùng súng sập à? Bạch Triển còn có chút lo lắng nói. Đột nhiên nghe được Bạch Triển nói lên này nhảy xuống biển chạy trốn sự tình. Đầu óc của ta đột nhiên linh cơ khẽ động. Đúng vậy a, liền kém một chút, chúng ta liền có thể dựa vào Tị Thủy Châu chạy trốn. Thế nhưng là nghĩ đến đây Tị Thủy Châu, ta liền nghĩ tới này Tị Thủy Châu chủ nhân, cũng chính là con kia Hải Giao. Lúc trước con kia thành tinh quái Hải Giao cùng ta câu thông qua. Một khi ta đến trong biển, này Hải Giao liền có thể cảm ứng được này Tị Thủy Châu tồn tại. Lúc trước chúng ta đem cái này Hải Giao theo Nhất Quan Đạo Lỗ Đông phân đà cái kia pháp trận ở trong cứu ra, đối với nó thế nhưng là có đại ân. Nó nói qua, chỉ cần ta có khó khăn, hoàn toàn có thể cầu trợ ở nó. Nó có thể tới giúp ta một tay. Trong lúc đó, ta liền nghĩ tới chuyện này, chúng ta bây giờ không phải liền là tung bay ở trên biển sao? Nếu như có thể đem cái kia Hải Giao cho dẫn tới, đem chiếc thuyền này cho làm lật ra đi, chúng ta liền có thể dựa vào Tị Thủy Châu chạy trốn. Nghĩ tới đây, trong lòng ta một trận nhi kích động, thừa dịp Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới thời gian nói chuyện. Ta nhìn chừng chừng hướng về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên rất nhanh liền phát hiện dị thường của ta. Lại không rõ ta có ý tứ gì. Ta há to miệng, dùng miệng hình nói ra Tị Thủy Châu ba chữ này. Lý Bán Tiên vẫn như cũ mê mang. Hiện tại chúng ta thế nhưng là bị trói tiên dây thừng cho cột. Hơn nữa chung quanh còn có nhiều như vậy quốc phủ cao thủ nhìn. Là tuyệt đối không thể nào sử dụng Tị Thủy Châu chạy đi. Ta ra hiệu Lý Bán Tiên đem ta càn khôn bát bảo túi trong Tị Thủy Châu cho lấy ra. Lý Bán Tiên mặc dù không rõ nó ý, bất quá vẫn là dựa theo sự phân phó của ta, dự định đem này Tị Thủy Châu cho lấy ra. Rất nhanh, ta cùng Lý Bán Tiên liền lưng tựa lưng ngồi cùng nhau. Mở ra này càn khôn bát bảo túi là không cần thôi động linh lực. Trực tiếp thôi động khẩu quyết liền có thể. Ta mở ra càn khôn bát bảo túi sau, Lý Bán Tiên lặng yên không tiếng động liền sẽ kia Tị Thủy Châu cho cầm tại trong lòng bàn tay. Gắt gao nắm chặt, này Tị Thủy Châu cũng không cần thôi động, chỉ cần lấy ra liền có thể. Nếu như con kia Hải Giao cách chúng ta không phải đặc biệt xa lời nói, nó hẳn là có thể cảm ứng được. Bất kể nói thế nào, ta cùng kia Hải Giao cũng là có chút giao tình. Một khi cảm ứng được Tị Thủy Châu, nó làm gì cũng phải tới thấy ta một mặt không phải. này Tị Thủy Châu vừa lấy ra, lập tức liền tản ra một đoàn tường hòa quang mang, cho dù là Lý Bán Tiên bàn tay cũng không gói được. Cứ việc Lý Bán Tiên gắt gao nắm chặt, nhưng vẫn là có một cỗ cường đại khí tức tán phát ra tới. Chung quanh phụ trách trông coi chúng ta đều là bảo đảo quốc phủ người tu hành. Bảo bối này vừa lấy ra, bọn họ rất nhanh liền cảm ứng được. Ngay sau đó, những cái kia quốc phủ người liền tiến tới. Bên trong một cái ria mép đi tới Lý Bán Tiên trước mặt. Lạnh giọng nói, trong tay ngươi cầm thứ gì? Nhanh lên giao ra, không muốn ra vẻ. Không có, trong tay của ta không có gì đồ vật a. Lý Bán Tiên ngụy biện nói. Sắc mặt tối sầm, người kia không cho giải thích, đẩy Lý Bán Tiên một cái, trực tiếp đem kia Tị Thủy Châu theo trong tay hắn đoạt lại. Này Tị Thủy Châu có lớn chừng cái trứng gà, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, cầm trong tay sẽ cảm giác được một tia lạnh buốt khí tức du tẩu toàn thân. Hơn nữa còn có thể tản mát ra một đoàn nhàn nhạt quang hoa. Cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải cái gì phổ thông vật. Kia ria mép cầm trong tay thưởng thức Tị Thủy Châu, lập tức hấp dẫn chung quanh còn lại mấy cái quốc phủ cao thủ. Nhao nhao xông tới, xem kia Tị Thủy Châu. Lúc này, Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chính là cảm thấy thứ này rơi vào quốc phủ người trong tay. Quả thực đáng tiếc, thế nhưng là ta cũng không có nghĩ như vậy. Mục đích của ta là đem Tị Thủy Châu lấy ra liền tốt. Mặc kệ tại trong tay ai đều như thế. Ta xem Lý Bán Tiên một chút, hướng về phía hắn cười cười, ra hiệu hắn giải sầu. Nhìn thấy ta bình tĩnh như thế ánh mắt, Lý Bán Tiên càng có chút mơ hồ. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cũng đều là như thế. Đây là vật gì a? Nhìn như cái bảo bối, có ai nhận ra sao? Một cái quốc phủ người trẻ tuổi hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị đều chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời vây quanh kia Tị Thủy Châu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Mà ta hiện tại cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tị Thủy Châu bên trên. Hy vọng kia Hải Giao có thể cảm ứng được Tị Thủy Châu tồn tại. Nhanh lên tới cứu ra mới là. Nó nếu không đến, chúng ta thỏa thỏa cũng táng thân bảo đảo. Những người kia chính vuốt vuốt Tị Thủy Châu. Đột nhiên theo trong khoang thuyền đi ra một người đến. Chính là kia quốc phủ lão đầu nhi. Vừa nhìn thấy người này ra tới, những cái kia quốc phủ người nhất thời phân tán đến hai bên. Rất cung kính hô một tiếng cục tòa. Lão đầu nhi này xem ra quan nhi không nhỏ a, đều vây quanh ở nơi này làm gì chứ? Không hào hào nhìn phạm nhân. Lão đầu nhi kia trầm mặt nói. Lúc này, kia ria mép tiến lên một bước, đem kia Tị Thủy Châu lấy ra. Nói, cục tòa, vừa rồi từ trên người bọn họ tìm ra tới một cái đồ vật. Tản ra một cỗ rất đặc biệt khí tức. Chúng ta đang xem thứ này là cái gì đây? Không ai nhận biết, cục tòa ngài kiến thức rộng rãi, biết đây là vật gì sao? Lão đầu nhi kia ánh mắt rơi vào Tị Thủy Châu trên. Trong lúc đó nhãn tình sáng lên, đem kia Tị Thủy Châu từ nhỏ dâu trong tay đoạt mất. Đầu tiên là đặt ở trong tay ước lượng hai lần, lại đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, sau đó lại giữ tại trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại đi cảm ứng này Tị Thủy Châu khí tức. Hồi lâu sau, lão đầu nhi kia mới mở hai mắt ra, tỏ ra hết sức kích động. Trời à, thứ này phía trên lại có long khí tức. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới chung quanh một mảnh xôn xao. Khó có thể tin nhìn về phía lão đầu nhi kia trong tay Tị Thủy Châu. Nhưng vào lúc này, mặt biển trên đột nhiên gió nổi lên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.